Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tiết kiệm tiền, không mua nhà, không lo lắng cho vợ. Loại anh chàng bất cần đời này là một loại lưu manh điển hình. Tôn Mập cũng không làm gì với bọn họ, nên cố ý chán ghét chính mình. Triệu Nam Thiên đã đoán ra được điều này nên không còn tức giận nữa. Trước kia tôi không quan tâm bọn họ vì việc gì không có lý do chính đáng thì làm không nên. Bây giờ làm sao có thể nói anh ta cũng là đội phó đội an ninh. Đã đến lúc quyết toán ai đúng ai sai. Triệu Nam Thiên suy nghĩ một hồi rồi quyết định để anh ta đi trước. Nhà kho bẩn thỉu lộn xộn. Ba người nhanh chóng đứng dậy. Ít nhất cũng phải thu dọn một chỗ để nghỉ chân. Đã nửa giờ trôi qua. Hai người còn la ị đã đến. Một người mang rẻ khô. Người kia xách một cái thùng rỗng. Tất cả đều là vật vờ. Đội trưởng Triệu, sao anh lại tự mình làm vậy? Có việc gì cần chúng tôi? Triệu Nam Thiên lau mồ hôi. Không sao, các anh cũng có thể tự mình tìm việc đi. Không lâu sau tôi mới đến Giang Nguyên. Sau này nhất định phải chăm sóc các anh. Nói hay. Hai người nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Đội trưởng khốn kiếp, không biết anh ta có giống Tôn Mập không? Ngay cả với họ, họ cũng phải chịu đựng. Sau khi cả ba bận rộn, cộng thêm hai anh chàng lười biếng và trơn trượt. Cuối cùng họ cũng vội vàng thu dọn một góc nhà kho trước khi lên đường đi làm. Nhưng nhà kho rất lớn, và họ chỉ đóng gói một khu vực nghỉ ngơi đơn giản. May mắn thay, tất cả các loại nội thất văn phòng luôn có sẵn và có thể sử dụng sau khi chuyển đến. Bàn văn phòng, ghế văn phòng, tủ tài liệu, giường gấp, và các loại thiết bị văn phòng. Ngay cả tivi, lò vi sóng, quạt điều hòa cũng được trang bị sẵn sàng. Mặc dù môi trường hơi thô sơ, nhưng nó trông rất tốt, với cảm giác công nghiệp cổ điển. Đôi mắt của hai kẻ lười biếng và sáng lên, và họ không nhận ra đó là một chút việc. Gió không thổi, nắng không nắng, nằm khi nào muốn, ngủ lúc nào muốn ngủ cũng không ai quan tâm. Thoải mái hơn nhiều so với bên Tôn Mập. Triệu Nam Thiên nói, trước đây đội bảo vệ thay phiên nhau lo liệu nơi này. Do chúng ta phụ trách, mọi người sẽ lo an toàn. Mọi người đang cười ha ha. Lời cảnh cáo vừa rồi khiến Triệu Nam Thiên như có một đốt ngón tay trong cổ họng. Vừa làm việc đã có tính toán rồi. Từ Minh, lát nữa tôi sẽ lấy danh sách nhiệm vụ ra. Bắt đầu từ hôm nay. 2K, kho hàng đều phải canh chừng. Vào ban đêm, Từ Minh đủ thông minh và không cần sự chỉ dẫn của Triệu Nam Thiên. Và một danh sách nhiệm vụ đã được sắp xếp sẵn. Một nhóm hai người. Hai nhóm thay phiên nhau canh đêm. Về phần Triệu Nam Thiên, anh ta hoàn toàn không có trong danh sách theo dõi. Nhưng dù sao anh ta cũng là đội phó, cũng là bình thường có chút đặc ân. Ai cũng không dám nói lời nào. Chào hỏi một tiếng liền rời đi làm việc. Khi Triệu Nam Thiên bước đi, hai tên còn lại lẩm bẩm nói. Anh Vương, chúng ta thực sự định ở đây để canh đêm sao? Cách Trương.